thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Đừng mong em tin điều gì và đừng nói yêu em nữa đi, vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Anh luôn nói rằng anh yêu mãi riêng một trái tim dành trọn em thôi. Anh luôn nói mình cùng chung bước, nhưng giờ em biết sẽ không còn nữa. Nuốt đắng cay vào lòng, nuốt dòng nước mắt thâm sâu vào tim. Em ước mong rằng ta sẽ kết thúc ở say một ai kia nào có hay. Mẹ giờ đây tình đắng cay, còn đâu tình là mãi mãi. Nhưng em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì. Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Dành riêng